mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, bị đá lão tử chân đau. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Chính là hướng phía trước như thế vung lên. 10 phần thuần túy một chiêu. Trong nháy mắt, đau khí bốc lên, mang theo đến. Còn có một mảnh nóng bỏng bức người hỏa diễm. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Phương Khởi hốc mắt hung hăng run rẩy. Trong chốc lát, hỏa diễm quét ngang bay thẳng. A, Tam Đường chủ, cứu ta a! Tôn Nham, Chu Càn, Chu Hồng Đồng dọa đến điên cuồng run run thân thể. Mãnh liệt như thế uy áp cùng hỏa diễm, đơn giản để bọn hắn hô hấp đều phảng phất đình trệ ở đồng dạng. Nổi điên hướng Phương Khởi kêu cứu, nhưng là Phương Khởi cứu được bọn hắn cái thứ nhất bị đồ long đao vung chém ra đến hỏa diễm thôn phệ. Chính là Phương Khởi, một giây sau, chính là Tôn Nham, Chu Càn cùng Chu Hồng Đồng ba người. Bạch, hỏa diễm lướt qua, bốn phía cỏ cây đều bị đốt thành tro bụi. Cây cối cũng là bị thiêu đến một mảnh trống rỗng, nhao nhao sụp đổ. Phương Khởi, Chu Hồng Đồng, Tôn Nham, Chu Càn đã là nằm trên mặt đất, thảm được so sánh, chỉ còn lại một hơi dán tại kia. Quần áo trên người cơ hồ đều bị đốt không có, mặt đen được cái than giống như, lông đều sắp bị thiêu hủy. Chậc chậc chậc, xem ra cái này đồ long đao vẫn được. Lưu Phàm phi thường hài lòng. Đinh, đánh bại Tôn Nham, Chu Càn, Chu Hồng Đồng, Phương Khởi bốn người, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm. 1000 điểm kinh nghiệm thu được. Nhiệm vụ này cũng quá nhẹ nhõm đi, chính là vung một đao sự tình. Lưu Phàm, những này linh dược chúng ta không muốn, tha cho chúng ta. Phương Khởi bắt đầu liền cầu xin tha thứ, cố hết sức đứng lên, trên thân tất cả đều là một mảnh nóng rực đau đớn. Ba người khác cũng là nhao nhao cầu xin tha thứ, thanh âm khàn khàn, dắt dìu nhau đứng lên, gọi là một cái thê thảm a, trên mặt bị thiêu đến đen được, nếu không có nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, Lưu Phàm đều nhanh không nhận ra bọn hắn ai là ai. Hiện tại biết không gọi ta tiểu thí hài ngang, Lưu Phàm hừ hừ. Tiểu hài tử cũng không phải dễ trêu, biết không, biết, chấm ngoặc kép, bốn người lập tức gật đầu điểm được cùng gà con toát mét giống như. Lưu Phàm đang suy nghĩ xử trí như thế nào bốn người này đâu. Bên kia ma sỉ tinh lại là gầm thét một tiếng, mãnh liệt liền xông bốn người này bổ nhào qua. Giống, lấy bốn người này hiện tại thương thế, nơi đó vẫn là ma sỉ tinh đối thủ a. Trực tiếp là một người một đấm thêm một cước, 10 phần đơn giản thô bạo bị ma sỉ tinh bắn cho lăn lộn đầy đất. Càng lăn càng xa, ta cái ai ra, nhiều như vậy dẫn linh thảo, nhất định phải hào hào thoải mái một chút. Lười nhác quản bốn người này, Lưu Phàm trực tiếp đem ma sỉ tinh cho 30 gốc dẫn linh thảo toàn bộ đều cho luyện hóa. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 3000 điểm. Lưu Phàm xem xét một chút điểm kinh nghiệm. Ốc Nhật, khoảng cách thăng cấp cần thiết 10000 điểm kinh nghiệm, chỉ kém như vậy 500 điểm. Tê liệt, thật sự là xấu hổ, nếu là còn có 5 lượng dẫn linh thảo liền tốt, vừa vặn có thể nhường lão tử thăng cấp đây này. Thảo, Lưu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất trọng yếu sự tình. Thật là khờ, vừa rồi vào xem lấy luyện hòa dẫn linh thảo, quên ăn cướp 4 tên kia a. Bốn người kia bên trong, còn có Hàn Đường Tam Đường chủ, trên thân làm gì cũng không ít linh dược a. Ai nha, hiện tại cũng không biết bị ma sỉ tinh đánh cho tới đi đâu. Thua thiệt a. Giống, ma sỉ tinh lại nhảy nhót trở về. Kia chạy tư thế, đơn giản liền cùng trong hiện thực đại tinh tinh không có gì khác biệt. Bất quá trước đó bốn người kia chưa có trở về, không biết bị ma xỉ tinh bắn cho lăn đến đi đâu. Giống lạc, ma xỉ tinh nhảy nhót đến Lưu Phàm Phàm trước người, quay mấy lần bộ ngực, vứt xuống vài cọng dẫn linh thảo đến Lưu Phàm Phàm trước mặt. Thấy Lưu Phàm Phàm hai mắt tỏa sáng, đúng lúc là năm lượng, mà lại những này dẫn linh thảo, ẩn ẩn còn có chút bị đốt bộ dáng. Rõ ràng chính là trước đó bốn người kia trên thân a. Ta sát con hàng này sẽ không phải là thay lão tử đem những người kia trên thân linh dược cho ăn. Cướp trở về, cái khác dẫn linh thảo đoán chừng là bị thiêu hủy. Chỉ còn lại cái này năm lượng. Ngươi là, cho ta, Lưu Phàm Phàm chỉ chính mình. Ma xỉ tinh gật gật đầu, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Thật sự là rất mẹ nó ngoan a. Lưu Phàm Phàm không chút nào khách khí, trực tiếp liền cho luyện hóa sạch sẽ. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 500 điểm. Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới. Dẫn linh bát trọng, trong cơ thể linh lực lần nữa tăng vọt. Hừ hừ, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, rất nhanh liền có thể tới dẫn linh cửu trọng. Đến lúc đó, nếu như lại tại Long Hoa Tông gặp được Diệp Vi sư tỷ lời nói, kia lấy lão tử võ tu, đều có thể không cần thèm nghía nàng. Nhớ tới liền sảng khoái. Lưu Phàm Phàm tiếp tục đi tìm chớ linh dược, nhưng lại không tìm được bao nhiêu, cũng mới chướng 1000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Nhìn một chút lần này thăng cấp điểm kinh nghiệm, mẹ bước, muốn 20000 điểm a. Cái này mẹ nó được cái gì thời điểm mới có thể đến dẫn linh cửu trọng. Bất quá trên đường đi, ma xỉ tinh một mực là đi theo Lưu Phàm Phàm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Muốn cướp đoạt một chút yếu tiểu yêu thú thủ hộ linh dược thời điểm, đều hoàn toàn không cần Lưu Phàm Phàm động thủ. Ma xỉ tinh trực tiếp giống vài tiếng liền đem yêu thú kia dọa cho chạy. Đại tinh tinh, ngươi thật sự là thiết tâm muốn đi theo ta à? Được chưa? Vậy ta liền theo ngươi đi. Lưu Phàm Phàm không có cách. Con hàng này thật sự là biểu trung tâm đều bề ngoài được cảm động đến hắn. Ma xỉ tinh tựa như là nghe hiểu Lưu Phàm Phàm lời nói, lập tức là vui vẻ đến khoa tay múa chân, mãnh liệt chùy mấy lần bộ ngực, sau đó trực tiếp cho Lưu Phàm Phàm một cái to lớn ôm. Hảo hảo, không cần nhiệt tình như vậy. Cái này đại tinh tinh tuyệt bức là dùng toàn lực ôm. Mẹ bức, nhờ có lão tử hiện tại là dẫn linh cửu trọng, thể chất cường thịnh, không phải lời nói, không thước đó tiếp đều sẽ bị con hàng này bị ôm chết. Cùng này đồng thời, giá ngự yêu thú chi thuật sử dụng. Đinh, khống chế ma xỉ tinh thành công. Ok, hiện tại có hai cái sủng vật. Một cái hỏa lang, một cái ma xỉ tinh. Nhưng là ma xỉ tinh rõ ràng so hỏa lang phải nghe lời được nhiều a. Hỏa lang tên kia, lười nhác so sánh. Lưu Phàm Phàm vừa rồi hướng trong không gian giới chỉ nhìn một chút. Con hàng này còn mẹ nó đang ngủ. Sói không phải đều rất chịu khó a. Làm sói lười đến ngươi cái này phân thượng. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Vẫn là ma xỉ tinh hiểu chuyện, đều không có làm lão tử sủng vật đâu, liền biết giúp lão tử hù dọa những yêu thú khác đoạt linh dược. Hiện tại khẳng định càng nghe lời. Cùng này đồng thời, ma xỉ tinh thân thể ngay tại rõ ràng lớn mạnh, cơ bắp bành trướng, thể trạng càng thêm cường kiện, võ tu thực lực đang cùng Lưu Phàm Phàm đồng bộ, dẫn linh ngũ trọng, dẫn linh lục trọng. Còn tại đi lên trên, bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm ý thức được một kiện phi thường khẩn cấp sự tình. Ngoạt tào, ngươi cái này xuẩn ra hỏa, chớ ôm ta a, mau buông ta xuống. Mẹ bước, con hàng này là còn tại ôm lão tử, khí lực còn mẹ nó tạc lớn, càng lúc càng lớn, Lưu Phàm Phàm sắp khóc. Ngươi cái xuẩn ra hỏa, trước đó võ tu so lão tử chênh lệch mấy nặng, làm sao ôm lão tử đều được, còn chịu nổi, móa, hiện tại ngươi là lão tử sủng vật a. Võ tu trực tiếp cũng nhanh cùng lão tử, khí lực cũng sẽ trở nên tốt đẹp nhiều lần. Mẹ nó còn như thế dùng hết toàn lực ôm lão tử. Ngươi là muốn đem lão tử ôm đến chết à? Lưu Phàm Phàm thật sự là bị ma xỉ tinh ôm nhanh ngạt thở. Đã lâm vào choáng váng trạng thái. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ. Thảo, lão tử xuyên qua đến cái này thế giới khác về sau. Vẫn luôn là ở vào một loại đổi thiên đổi địa trạng thái. Sẽ không cuối cùng là bị chính mình sủng vật ôm chết đi. Cái này chết được cũng quá mẹ nó oan a. Giống ô, chấm ngoặc kép, cũng may lúc này, ma xỉ tinh cuối cùng là phát hiện Lưu Phàm Phàm một mặt biệt khuất trạng thái. Tranh thủ thời gian buông ra Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như có thể mạnh mẽ thở hơn mấy khẩu khí. Người mẹ nó muốn hại chết lão tử a. Lưu Phàm Phàm tức giận tới mức tiếp cho ma xỉ tinh một cước. Lấy hắn thân cao, đúng lúc là đá vào ma xỉ tinh trên bàn chân. Lại truyền tới, phanh, một tiếng. Mẹ bước, bị đá lão tử chân đau bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.